Người đàn ông kia cúi đầu cảm ơn gã rồi bước ra ngoài. Thành và Ngọc cũng nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.